Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1786, làm việc phải qua não từ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Lăng Vân Học Viện mang tới kinh nghiệm, Dược Cốc đồng dạng là phái người quen đến làm đoàn làm phim hướng dẫn du lịch lão bản chào buổi sáng. Vệ Diệc sớm liền đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, với cùng tới Hạo Ánh cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi, hai người bọn họ chính là chuyến này đoàn làm phim hướng dẫn du lịch. Yêu tỷ tỷ đâu? Hạ Oánh tò mò bốn phía nhìn qua. Trên lầu, Lạc Xuyên chỉ thang lầu phương hướng. Yêu Tử Yên chính trên lầu chuẩn bị đồ vật, xem ra vẫn là cùng lần trước không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn đem toàn bộ nhà bếp tất cả đều dùng không gian giới chỉ đóng gói mang đi. Hôm nay hai người sớm thì ăn rồi bữa sáng, khoảng cách Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán còn sớm, đi vào trong tiệm khách hàng trên cơ bản đều là đoàn làm phim thành viên, nguyên bản vắng ngắt cửa hàng rất nhanh biến đến cãi nhau. Tham gia náo nhiệt lác đác không có mấy, điện ảnh quay chụp quá trình đã không còn là cỡ nào thần bí sự tình, huống hồ hiện tại không phải đoàn làm phim thành viên theo đi qua cũng không thể tùy ý đứng ngoài quan sát điện ảnh quay chụp quá trình. Đương nhiên, thuần túy là đi qua chơi không tính. Lồng trắng sớm thì thông qua truyền tống quang môn đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, hiện tại chính cùng Lạc Xuyên phía dưới cờ caro, cái sau trong tay cầm một cái cờ đen, Minh Tư khổ tưởng rất lâu. Kìa cái gì, ta có thể đi lại sao? Lão bản ngươi đều đã hối hận 5 lần. Lồng trắng khinh bỉ nhìn lấy nào đó lão bản, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Lạc Xuyên nhưng không biết nha đầu này thế mà tại cờ caro phương diện có cường đại như thế thiên phú, một loại nào đó không chịu thua suy nghĩ một cách tự nhiên ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Cách đó không xa Yêu Tử Nguyệt cùng Ngả Lâm Na tụ cùng một chỗ nói nhỏ. Lão bản lại hồi cơ, quảng cáo, 5 lần, lão bản liền sẽ khi dễ lồng trắng, tuy nhiên nàng xem ra hoàn toàn chính xác rất dễ bắt nạt. Nhưng là khi dễ người là không đúng, có thể lông trắng không phải người A, người cũng không phải. Ngạch tuy nhiên Tử Nguyệt ngươi nói không sai, nhưng làm sao nghe kỳ quái như thế? Hai cô nương đối thoại tạm thời không nói, Lạc Xuyên cùng lông trắng đối cục tại Lạc Xuyên lần thứ 8 đi lại về sau cuối cùng có một kết thúc chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lấy nào đó lão bản triệt để thất bại chấm dứt. Lão bản ngươi thức ăn ngon, lông trắng nhanh mồm nhanh miệng, Lạc Xuyên một chán hát tuyến. Ta là gần nhất bận quá cho nên trạng thái không tốt, lại nói ngươi theo qua tới làm gì. Lồng trắng thành công bị Lạc Xuyên rời đi chú ý lực. Đi qua nhìn một chút nha, ta với cái thế giới này có thể rất là hiếu kỳ, hơn nữa còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu. Nguyên nhân gì? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Ta thế nhưng là nghe nói Dược Cốc bên trong những người kia thế mà tại đánh ta vườn thuốc chú ý, lồng trắng tức giận nói ra. Nhưng mà này còn không phải chủ yếu nhất, bọn họ đi di tích thời điểm loạn đào linh dược không nói, còn đem trong di tích đào tất cả đều là hố. Ta muốn đi xem bọn họ một chút đến cùng muốn làm gì. Lạc Xuyên nhìn lấy đối diện lông trắng, trong lòng tự nhủ 1m2 còn thật nhớ thù, đương nhiên hắn cũng đã được nghe nói dược hồi trần bọn người ở tại trong di tích hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, nếu như phát hiện linh dược hoặc là còn lại chân quý lời nói của cây cối, ngắt lấy sau đó khẳng định phải lưu lại hạt giống hoặc là bộ rễ, đây là ước định thành tục quy củ, nhưng là di tích hiển nhiên không thể lấy tình huống bình thường đến đối đãi, bọn họ một nửa đều là không ổn định không gian, làm kết nối thiên lan đại lục về sau căn bản là không có cách ổn định quá lâu liền sẽ sụp đổ. Không gian cũng bị mất, bên trong vạn sự vạn vật tự nhiên cũng sẽ triệt để chôn vùi tại vô tận thời không loạn lưu bên trong. Cho nên dược hồi trần bọn người ở tại trong di tích mới có thể biểu hiện được như vậy tùy tâm sở dục, không chỉ có đào linh dược, thậm chí đem linh dược chung quanh đường kính mười mấy thước đất đai cũng đều cùng nhau đóng gói mang đi, đây là tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ hy hữu thực vật bồi dưỡng cùng phát triển. Nhưng biết là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận cũng là một chuyện khác. Loại cảm giác này tựa như là tổ đội đi trong nhà người khác hậu hoa viên, không chỉ có tùy ý hái trái cây, tùy tiện để người ta cây ăn quả đều cho đào hố bới, người ta không có ngay tại chỗ gọi điện thoại báo động đều còn khá tốt, rất rõ ràng, lồng trắng cũng là. Chủ nhân, theo mặt ngoài đến xem, 1m2 sinh khí về sinh khí tâm tình còn thuộc về có thể không chế phạm trù, Lạc Xuyên chỉ hy vọng đến lúc đó đừng làm ra loạn gì liền tốt. Đúng rồi, bọn họ vẫn còn chưa qua tới ý nghĩa, Lạc Xuyên lại nghĩ tới một chuyện khác. Lồng trắng biết Lạc Xuyên nói, bọn họ, cụ thể chỉ là ai, tiểu đại nhân giống như thở dài. Vẫn là bộ dáng lúc trước, bất quá ta cảm thấy muốn là lão bản ngươi lại đến tuyến một cái có ý thức trò chơi, nói không chừng 1579 thì từ nơi đó tới Á, Lạc Xuyên nghiêng qua tròng trắng mắt vũ. Ngươi xác định không phải mình muốn chơi mới trò chơi. Lồng trắng cười đùa hai lần, cũng không có mở miệng giải thích trò chơi nha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. 1579, có ý thứ gì, một loại nào đó số hiệu. Cố Vân Hy tò mò bu lại, làm điện ảnh chủ yếu nhân vật một trong, nàng đồng dạng sớm liền đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, chờ đợi xuất phát tiến về Dược Cốc. Trong tiểu thuyết hồ sơ số hiệu, Lạc Xuyên tùy tiện giật cái lý do, sau đó tiện tay đem cơ hồ tiến đến trước mặt mình Cố Vân Hy cho lay đến một bên. À, lão bản ngươi trước đó nói mới tiểu thuyết không phải đang lừa dối người. Cố Vân Hy biểu hiện được rất ngạc nhiên, ta lừa dối qua các ngươi. Lạc Xuyên nhíu lông mày. Cố Vân Hy đặc biệt vững tin gật gật đầu. Quảng cáo, Lạc Xuyên cảm thấy mình cùng cô nương này nói không nổi nữa. Đoàn làm phim thành viên trên cơ bản đều đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, đương nhiên cũng không thiếu được có người gặp phải điểm đột phát tình huống, bất quá Lạc Xuyên ngược lại là không có trả lời ý nghĩ của bọn hắn, dù sao đầu mối truyền tống trận pháp ngay tại Cửu Diệu Thành cửa, đến lúc đó chính mình đi qua liền phải cũng không phải chuyện lớn gì. Đến mức người nào đến xem cửa hàng vấn đề này, Lạc Xuyên đã có an bài. Lão bản yên tâm đi, cửa hàng thì giao cho ta. Long tộc cô nương cao hứng nói ra, đối Lạc Xuyên tín nhiệm cảm thấy rất vui vẻ. Tiêu Tử Yên vừa vặn theo bên cạnh đi tới. Lạc Xuyên, cái gì thời điểm xuất phát? Vậy thì đi thôi. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, mới vừa đi ra cửa tiệm lại không nhịn được cô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm sao bỗng nhiên cảm giác an bài như vậy nơi nào có điểm không đúng lắm đâu. Lão bản là đang lo lắng An Vi Nhã đem trong tiệm đồ vật ăn hết. Tiêu Tử Yên bỗng nhiên hỏi một câu. Lạc Xuyên cuối cùng minh bạch trước đó ẩn ẩn cảm giác chỗ không đúng là nơi nào, để một cái long cho mình canh cổng. Cũng may mắn hắn ra đại nghiệp đại, không cần lo lắng bị ăn nghèo. Làm sao có thể coi như để cho nàng mở rộng ăn cũng không quan hệ. Lạc Xuyên thầm nghĩ là một chuyện, nói ra cũng là một chuyện khác, huống hồ ăn chính là hệ thống đồ vật hắn lại không. Tốt à, hệ thống đồ vật cũng là hắn đồ vật, vẫn có chút đau lòng, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có chút đau lòng, hắn cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Cũng thế, Tiêu Tử Yên không có nghĩ nhiều như vậy, khẽ gật đầu một cái cùng Thanh Diên cười nói. Tinh Linh Thành, Du Ngâm Thi Sĩ, loại hình lời nói truyền lọt vào trong tai, để Lạc Xuyên nhịn không được thoáng kéo ra cùng các nàng khoảng cách. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.